Nam chính và phản diện đột ngột theo dõi tôi. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 8 giờ rưỡi sáng. Một hàng xe thẳng tắp chạy trên đường chính ở quảng trường thời đại. Ở chính giữa đám xe là một con mét đời mới nhất. Quai phong như một con hắc mã dũng mãnh. Tiếng động cơ xe gầm rú dữ dội khiến mọi người trên đường phải dạt sang một bên để nhường chỗ. Quãng đường mất khoảng 45 phút. Hàng xe dừng lại trước một khách sạn cổ kính. Diệp Lâm Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn tháo kính xuống để lộ đôi mắt lạnh lùng thấu xương. Ngón tay thon dài nổi bật với những khớp xương rõ ràng khẽ nhịp nhàng gõ lên đùi. Nếu như Diệp Lâm Anh là một mảng băng thì người ngồi bên cạnh hắn lại giống như một trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Vì ngồi ở chỗ khuất bóng nên toàn bộ ánh nắng ấm áp buổi sáng đều chiếu vào người của Lạc Văn Xuyên. Tạo nên một mảng rực rỡ, đốt cháy mắt người nhìn. Lạc Văn Xuyên lật qua lật lại tài liệu trong tay. Lâu lâu lại đưa tay lên miệng ngáp một cái. Xe đã dừng lại. Tài xế liền bước xuống trước để mở cửa cho những người xếp lớn. Diệp Lâm Anh đặt chân xuống trước. Hắn mặc đơn giản com lê bên trong và áo lông cừu dày cộm ở bên ngoài. Quần tây được cắt tỉa tỉ mỉ ôm trọn lấy đôi chân thon dài khỏe mạnh. Tràn ngập hormone của phái mạnh. Lạc Văn Xuyên bước theo sau hắn. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như gió. Lâu lâu lại còn huýt sáo mấy tiếng. Trong tâm trạng cực kỳ thoải mái. Không có bất kỳ căng thẳng nào. Thực ra Lạc Văn Xuyên đã ngủ đủ nên bây giờ não đang ở trạng thái 100. Công suất, vì là một buổi làm ăn quan trọng nên Lạc Văn Xuyên không mặc qua loa mà đem theo một bộ vest thường ngày đi làm. Tóc cũng vuốt cao lên. Một tay đút vào túi quần tây. Tay kia để bên ngoài cầm tài liệu. Diệp Lâm Anh không đem theo bảo tiêu bên người. Tất cả đều ở bên ngoài xe đợi lệnh của hắn. Mà thực ra cũng không cần làm gì. Chỉ một mình Diệp Lâm Anh mang súng theo bên mình cũng đủ để đối phó với đám người bên trong kia. Thân thủ của hắn rất lợi hại. Hắn một đường đi thẳng tắp vào trong. Còn Lạc Văn Xuyên lại không được an tĩnh như thế. Cậu không ngừng chăm chú nhìn từng ngóc ngách để quen thuộc địa hình nơi đây. Thực ra phải làm thế để nếu có chuyện gì thì cũng dễ dàng chạy thoát thân. Diệp Lâm Anh có thể có súng. Nhưng chưa chắc hắn có đủ tay mắt để cứu cậu. Vì thế nên tự mình phải cứu lấy mình thôi. Mariana là một khách sạn lâu đời ở New York do đình gia mua lại. So với một loạt các địa điểm tiếng tăm ở New York thì chỗ này như là muối bỏ biển. Rộng thì có rộng nhưng lại quá cũ kỹ. Vì đã quá lâu không trùng tu nên chỗ này giống như một khách sạn 3 sao bình thường. Điểm cộng duy nhất là được xây dựng theo lối lâu đài châu Âu cổ điển. Diệp Lâm Anh liếc nhìn kẻ đang không ngừng nhìn ngó xung quanh. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mắc cười. Khẽ nhếch môi. Chỗ này đâu có đẹp đến vậy. Lạc Văn Xuyên tiến lên một bước sóng vai với hắn. Cười. Không ngắm. Chỉ là đang thuộc địa hình thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi còn ứng phó kịp lúc. Diệp Lâm Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt rơi xuống chóp mũi cao của Lạc Văn Xuyên. Nếu có gì xảy ra thì tôi cứu cậu. Đừng có chạy. Nhục lắm. Chưa đợi Lạc Văn Xuyên kịp đáp lời. Hắn đã tăng tốc độ tiến về phía trước. Bỏ một khoảng khá xa. Cậu xoa xoa chóp mũi của mình. Có hơi bực mình. Hừ. Dù có chuyện gì thì tôi cũng méo thèm đoái hoài đến anh đâu. Đồ nam chính xấu xa. Diệp Lâm Anh đi phía trước có hơi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cuộc đời của hắn chưa bao giờ có hai chữ. Trốn chạy. Nếu có thì phải là người khác chạy trốn khỏi hắn mới đúng. Hắn đã nhận định đưa Lạc Văn Xuyên đến. Nhất định sẽ cho cậu an toàn trở về không một vết xước dù là nhỏ nhất. Trên thiệp mời đã ghi rõ ràng là ở tầng 8. Diệp Lâm Anh không đứng đợi bất kỳ ai chỉ đường mà lập tức bấm thang máy đi lên. Một tên bảo tiêu trong số của đình gia nhìn thấy Diệp Lâm Anh. Sắc mặt đai biến. Hắn cầm bộ đàm lên nói cái gì đó. Liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em xung quanh. Thang máy dừng ở tầng 8. Cửa vừa mở đình thái. Người chủ trì đã đứng ở đó sẵn. Kiểu cách ăn mặc của ông ta mang đậm chất nhà tư bản bóc lột con dân. Trên bàn tay mập mạp đeo đầy những viên nhẫn kim cương cỡ lớn. miệng luôn treo một nụ cười giả tạo. Lạc Văn Xuyên bước ra khỏi thang máy đầu tiên. Lão ta vừa thấy đã tiến tới vươn tay ra, nhếch miệng cười để lộ hàm răng sứ. Lạc Tổng, hoan nghênh đến đây. Đường xa chắc cậu đã mệt lắm phải không? Đình Thái cười giả lã. Nhưng khi nhìn rõ người sau lưng Lạc Văn Xuyên là ai, nụ cười của ông ta dần dần cứng lại thành một cục đá. Khóe môi giật giật. Lạc Tổng, là sao đây? Tôi nhớ rõ trong tin nhắn thoại hình như cũng không có mời ai khác ngoài cậu. Diệp Lâm Anh không lên tiếng. Dành tặng Đình Thái một cái nhìn lạnh lẽo thấu xương khiến lão ta phải lùi lại mấy bước. Cố gắng chính mình giữ bình tĩnh. Lạc Văn Xuyên cười. Nụ cười rất vô tội. Diệp Tổng cùng tôi đang có hợp đồng dài hạn. Tất nhiên mọi chuyện lớn đều phải giải quyết cùng nhau rồi. Đình lão ra gì không vừa lòng sao? Các cậu, là từ lúc nào? Sao tôi không có nghe nói đến? Đình Thái nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Lâm Anh. Sức uy hiếp của lão ta bây giờ là bằng không? Đình Thái từng nghe nói Diệp gia và Lạc thị có thâm cừu đại hận từ lâu. Không ngờ bằng một bản hợp đồng liền có thể giải quyết mọi hiểu lầm. Đình Thái vốn không tin chuyện quan trọng thế mà lão ta lại không biết. Lạc Văn Xuyên nhìn thấy lão đổ mồ hôi. Ánh mắt láo liên sợ hãi. Thực ra tất cả những kẻ trên thương trường khi nghe đến tên Diệp Lâm Anh đều phải lùi lại một bước. Ngoại trừ những nhà làm ăn lâu đời như Lạc Thị, thì ai cũng biết Diệp gia là một con sói đói. Danh tiếng của Diệp Lâm Anh sớm đã vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Một tay hắn không chỉ thâu tóm nhiều địa bàn mà còn gián tiếp làm chủ thế giới ngầm. Có thể được coi là vua của những ông trùm lớn. Nếu so với một Lạc Văn Xuyên mưu mô sách lược thì mọi người lại càng sợ hơn một Diệp Lâm Anh âm trầm. Hiểm độc, kín tiếng và lật mặt nhanh chóng. Đình Thái không ít lần tỏ ra khôn ngoan hơn Diệp Lâm Anh và đa số đều thất bại thảm hại. Lại còn gần đây nhất con trai lão gây chuyện ở địa bàn của Diệp Lâm Anh. Cậu vẫn chưa cho hắn biết vội chuyện đưa người trà trộn vào bán hàng cấm ở sòng bài của Diệp Lâm Anh. Nếu lão biết Diệp Lâm Anh đã phát hiện ra, chắc sẽ sợ đến mức tè ra quần mất thôi. Đình lão gia, ông không định mời mọi người vào trong sao? Làm sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Lạc Văn Xuyên đánh đòn tâm lý, nhếch môi nhìn vào đôi mắt e sợ của Đình Thái. Cảm thấy biểu cảm của ông ta đúng là thú vị. Rõ ràng run bần bật đến sắp ngã mà vẫn cố ra oai. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đình Thái nhắm chặt mắt mấy giây, cố gắng lấy lại nhịp thở bình ổn. Sau khi mở mắt lại là trong veo không gợn sóng. Ẩn sâu trong đó là những âm mưu mới. Đình Thái cười ha ha một tiếng, giơ bàn tay ra trước mắt Diệp Lâm Anh. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Đều là những sếp lớn. Tôi rất hoan nghênh. Diệp Lâm Anh liếc nhìn bàn tay béo ú đầy thịt của lão, không khỏi ghê tởm. Rồi trong đầu hắn lại lướt thoáng qua bàn tay đẹp của Lạc Văn Xuyên với những khớp ngón tay thon dài. Sạch sẽ, đúng thật là lấy cóc ghẻ so với thiên nga mà. Hắn không động đậy tay, chỉ chăm chăm lạnh lùng nhìn vào mắt của Đình Thái. Ông ta chột dạ vội rút tay lại, nhanh chóng quay trở lại cuộc hội thoại với Lạc Văn Xuyên. Đi thôi, bữa tiệc đã sẵn sàng. Hôm nay hãy chơi vui vẻ đi nhé. Trong một lúc, kế hoạch trong đầu Đình Thái đã xoay chuyển, vốn định kéo Lạc Văn Xuyên về phe mình để đối đầu với Diệp gia, nhưng bây giờ con mẹ nó ngay cả Diệp Lâm Anh không hiểu vì sao cũng ở đây rồi. Thôi thì hôm nay ông ta sẽ ra sức lấy lòng cả hai để xoa dịu Diệp Lâm Anh, cũng đồng thời chứng minh trong sạch với Lạc Văn Xuyên. Một công đôi việc, chỉ cần có được sự tin tưởng của một trong hai cũng coi như chuyện tốt. Một đường đi thẳng tắp đã đến phòng tiệc. Vừa mở cửa, tiếng đàn piano du dương đã lọt ra ngoài, bay bổng trên không trung tạo ra một không gian êm dịu và thoải mái. Lạc Văn Xuyên đút tay vào túi quần, không ngừng quan sát xung quanh. Cậu nhận ra Diệp Lâm Anh không hề nao núng. Hắn không cần quan sát, không cần thăm dò, nói đúng hơn là chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là đi dạo thôi, giống như đang đi ăn một bữa thoải mái vậy. Nhưng thực ra mấy người xung quanh thì căng thẳng hơn nhiều. Mọi ngóc ngách trong khách sạn đều có người của Đình gia. Mấy tên bảo vệ mắt cứ dán chặt vào bóng dáng của Diệp Lâm Anh. Hắn đi đến đâu thì bọn người đó liền phòng thủ đến đó. Tay cứ lần mò vào hông để sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào. Lạc Văn Xuyên trước giờ chưa bao giờ là một mối nguy hiểm. Diệp Lâm Anh thì lại là trường hợp khác. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn rõ ràng nhìn thấy sự phòng bị đó nhưng chỉ đơn giản nhếch môi. Cả quá trình đều hướng mắt về phía bóng lưng của Lạc Văn Xuyên. Chưa một lần rời mắt. Cánh cửa gỗ đàn hương nhẹ nhàng mở ra. Trước mắt hiện ra một phòng tiệc trang hoàng hiện đại. Ánh đèn sáng choang. Trên bàn đã được bày ra nhiều món sơn hào hải vị từ khắp nơi trên thế giới. Mà đáng chú ý không phải là bàn ăn. Mà chính là một dàn kiều nữ đứng xếp hàng ngay ngắn. Họ đều là những người có vóc dáng thon gọn. Sắc mặt xinh đẹp. Đặc biệt là ăn mặc cực kỳ thiếu vải. Đình Thái khẽ cười. Một nụ cười ẩn ý, chỗ của tôi đảm bảo cho các sếp được thoải mái nhất có thể. Chỗ này là tôi chọn lựa rất kỹ đó. Các anh hôm nay cứ vui chơi thoải mái. Đình Thái nói xong tiến lên một bước. Cả thân người ông ta mập mạp tiến lại gần Lạc Văn Xuyên khiến cậu cau mày. Khuôn mặt tuấn tú khó chịu. Lão ta kề sát vào tai của cậu. Khẽ cười, đều là hàng tươi đấy. Ăn tại chỗ hay gói mang về. Đều được. Cách chương.